Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1247, chương 1251, Tương Ngộ Sáu Đại Môn. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, làm sao vậy phu quân? Ngươi không phải phải làm sự tình sao? Như thế nào sẽ bỗng nhiên dừng lại? Chán ghét a ngươi, Thạch Đầu Tử một bàn tay, đã ở Hàn Linh Linh ngực. Lại bỗng nhiên dừng lại động tác, khiến cho Hàn Linh Linh còn tưởng rằng hắn ở khiêu khích chính mình. Thập phần phối hợp ngã vào trong lòng ngực. Tạm thời dừng lại đi, phía đông có việc, chỉ tiếc, Thạch Đầu Tử xác thật không thể tiếp tục đem chính mình nữ nhân phù chính về sau. Thạch Đầu Tử thình lình đứng dậy, ý niệm một động tác chi gian, chính mình kim thuyền buồm bắt đầu hướng đông mà đi. Lấy kim thuyền buồm tốc độ, cũng chính là mấy cái chớp mắt công phu, phía trước liền xuất hiện Thạch Đầu Tử chú ý sự tình. Mênh mang bờ biển phía trên, có mấy chục tàu thuyền lớn, đang ở hướng bên này tới rồi. Dùng thần niệm tra xét nhìn ra được, những người này cũng không phải là cái gì thương đội, cũng không phải bình thường càng hải người, bọn họ là chạy nạn. Phòng trừng mặt sau còn có truy binh, nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì thuyền phía trên, có rất nhiều người đều là thương hoạn trạng thái, khỏe mạnh giả 10 không tồn 1, tỷ lệ dị thường thấp hèn, còn có hài nhi đang khóc, còn có thành niên ré màn sắc khuôn mặt u sầu, không ngừng sẽ hướng phía đông nhìn lại, phảng phất ở e ngại cái gì, hơn nữa bọn họ có mấy người miệng vết thương chung. Hiện ra một chút hư vô chi lực, hơi thở. Thạch Đầu Tử đương nhiên là có thể lại lần nữa phán đoán tình huống. Nhiều như vậy người, nhiều như vậy thuyền lớn, vô cùng có khả năng là từ Thánh Châu mà đến. Mặc pháp ký ức bên trong, Thánh Châu đang ở đại loạn đấu bên trong, lại là trăm nhà đua tiếng một cái lục địa, vừa vặn phù hợp hiện giờ tình huống đi. Thạch Đầu Tử đương nhiên là muốn đi cứu người. Bất quá, hắn là hảo ý không giả. Nhưng ở chính giữa một con thuyền nhất khổng lồ trên thuyền, lại có 6 cái hợp đạo cấp bậc cao thủ đang xem Thạch Đầu Tử kim thuyền buồm này nói dị thường khổng lồ kim quang, phát ra nghị luận tiếng động. Không động môn chủ, người thực lực tối cao, khả năng phán đoán phía trước lại đây chính là người nào? Kim quang môn chủ chê cười ta, kia tốc độ mau dọa người, kim thuyền cấp bậc, rõ ràng không ở địa tiên giới bên trong, ta như thế nào phán đoán, kia nhưng như thế nào cho phải. 6 người bên trong, duy nhất một cái lãnh diễm cau mày nói, ai, lộng không hảo là vừa ra hang hổ, lại như lang khẩu, chuẩn bị chiến tranh lại nói, một vị to lớn vô cùng nam tử thở dài nói, tuyệt tình môn chủ, Thái Sơn môn chủ, hai vị cũng không cần quá bi quan. Phương Tây mà đến, còn có một tia công đức chi khí. Ta cảm thấy không nên là người xấu. Phòng bị tổng phải làm, lại chưa chắc là chuyện xấu. A-di-đà Phật, Thanh Phong môn chủ nói đúng. Lão nạp thần niệm mới là lợi hại nhất. Thứ ta nói thẳng, mặt trên chỉ là một cái hoàn hư đỉnh người thiếu niên mà thôi. Cuối cùng nói chuyện chính là một cái hòa thượng, hắn là duy nhất có thể thấy được kim thuyền buồm thượng Thạch Đầu Tử chân chính thực lực người. Trong ánh mắt rất là kinh ngạc, đương nhiên, chính là hắn loại này cách nói rơi xuống về sau. Mặt khác 5 cái môn chủ, cũng là giống nhau kinh ngạc vô pháp khép lại miệng. Hoàn hư cảnh giới, sao có thể a? Như thế thấp hèn cảnh giới là có thể vận xử như vậy cường đại kim thuyền buồm, còn có thể nhanh như vậy, này quả thực không thể tin. Đúng vậy, hòa thượng ngươi sẽ không ngủ đi. Tuyệt tình môn chủ nói chuyện tương đối sắc bén, thực dễ dàng đắc tội với người đâu. Nhìn dáng vẻ đại hòa thượng hàm dưỡng thực hảo, hơi hơi mỉm cười, không so đo nữ tử lời nói, nhìn xem phương Tây càng ngày càng gần kim thuyền buồm, cười ha hả nói, người này không giống người thường, Lão Nạp nói chưa nói dối. Ngươi chờ gần chỗ đánh giá liền biết. Đến nỗi cái gì phòng bị thủ đoạn. Không cần làm. Thích. Ta không tin trên thế giới còn có như vậy thần kỳ người. Chính là vài vị môn chủ mặt sau các đệ tử cũng bắt đầu như thế hoài nghi lên. Duy độc Tuyệt Tình môn môn chủ nữ đổ đệ lại cùng nàng sư phó hoàn toàn tương phản. Mạo Mỹ Thiên Tiên ôn ôn nhu nhu, mang theo một cái khăn che mặt, đôi mắt như hình thành nhìn kim thuyền buồm nói: hư vô tiên quân đều sẽ có cái thần kỳ thiên tài có cái gì kỳ quái. Ta cũng thấy, ôn hòa môn đại sư lời nói giống nhau như đúc. Nga, đúng không Minh Nguyệt? Tuyệt Tình môn chủ trong miệng, nhịn không được kêu sợ hãi ra tiếng. Chính mình cái này nữ đồ đệ a là chính mình nhặt được, nhưng là nàng thiên phú tương đương cao, tẫn đến chính mình chân truyền. Trừ lần đó ra, nàng còn có cái không giống bình thường năng lực, có thể nhìn đến nào đó riêng trong phạm vi. Chính mình đều thấy không rõ đồ vật, giống như là thiên nhãn giống nhau. Lần này mọi người chạy trốn chi lộ, toàn bằng không động môn chủ thực lực, dễ môn đại hòa thượng thần niệm, cộng thêm chính mình đồ đệ thiên nhãn đâu. Cho nên đối nàng cách nói, mọi người càng không thêm hoài nghi. Kim sắc thuyền buồm phía trên người tới, cũng càng thêm làm ở đây mọi người tò mò lên. Thật đúng là một thiếu niên. Còn có một cái tuấn tiêu nữ hài nhi đâu. Trai tài gái sắc a. Thạch đầu tử kim thuyền buồm. Đã tới rồi phụ cận. Tốc độ thong thả xuống dưới. Hai bên thân tàu bắt đầu có ý thức tới gần tiếp xúc. Sáu đại môn chủ thấy rõ thạch đầu tử về sau, cũng là nhịn không được phân phân tán thưởng lên. Bọn họ nhìn ra được thạch đầu tử tuổi tác. Hơn 10 tuổi hoàn hư đỉnh. Tương đương đáng sợ a. Còn có, mặt sau cái kia, càng thêm cường. Đương nhiên, căn cứ Hàn Linh Linh vô pháp che giấu hơi thở, chư vị môn chủ cũng phân biệt biết được thạch đầu tử hai người lai lịch. Này, hẳn là đều châu nho môn người. Như thế thiên phú, nàng kia có thể là nho môn thánh nữ, chỉ là nho môn bên ngoài hình thành khổng lồ hư vô kết giới. Chúng ta cũng chưa biện pháp chạy trốn đi lên. Không nghĩ tới cư nhiên có đệ tử nghĩ cách tới gặp chúng ta. Vài vị môn chủ lại một lần nghị luận dựng lên. Vừa rồi còn đối thạch đầu tử hai người không phục các đệ tử sôi nổi câm mồm. Không thể không nói, bọn họ cùng thạch đầu tử còn có Hàn Linh Linh hoàn toàn không đến so. Nhất có thiên phú cũng mới nhìn xem hoàn hư sơ đoạn, so thạch đầu tử kém đến xa. Nhất đáng giá nhắc tới vẫn là che mặt Minh Nguyệt. Thông qua chính mình năng lực quan khán thạch đầu tử hai người, còn không cảm thấy kỳ quái. Gần chỗ mắt thường vừa thấy, Minh Nguyệt trong lòng chính là kinh hoàng không ngừng. Không biết vì cái gì, nàng cư nhiên ở trong nháy mắt đối cái kia không quen biết nam tử động tâm. Tuyệt Tình môn công pháp hoàn toàn không được việc a. Này, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bên kia thạch đầu tử đương nhiên cũng thấy rõ này hết thảy, càng thấy rõ Minh Nguyệt kia thần mắt năng lực, càng thêm có thể xác định đối phương thân phận. Thiên thần nhãn, nộ thần quang, đó là ở chính mình vừa mới tu hành thời điểm, còn không có khôi phục bàn cổ ký ức thời điểm, giúp quá chính mình rất nhiều lần thiên phú thần thông. Trừ bỏ chính mình nữ nhân Tiếu Minh Nguyệt bên ngoài, còn có ai có thể có được? Ha, lúc này đây hướng đông mà đến, thật là không có uổng phí sức lực a. Chư vị Thánh Châu tiền bối, vãn bối vấn tâm Thánh Sư, chính là Nho Môn, Cầm Chính, Thánh Sư. Bên cạnh cái này chính là thánh nữ Hàn Linh Linh. Nếu không ngại, có không thượng đến các vị thuyền? Thạch đầu tử ở kim thuyền buồm phía trên ôm quyền dò hỏi, lễ nghĩa ổn định vững chắc, càng đem chính mình đại thánh sư thánh lệnh lấy ra đương bằng vào. A, mau mau cho mời. Nhìn đến đại thánh sư lệnh bài, lại nghe được đối phương hai người thân phận, sáu đại trưởng môn há có không vui đạo lý. Cơ hồ ở đồng thời lễ nghĩa lấy tay, mời Thạch đầu tử đi lên mọi người thuyền. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.